Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, không thua nổi tranh tài. Ngày mùng 9 tháng 5, sân bóng Emirates, trực tiếp ống kính liên tiếp cho đến trên khán đài ngồi cùng một chỗ Woodward cùng Ferguson hai vị. MU đại lão, hai người đều sắc mặt nghiêm túc. Tâm tình nhìn lên đến không tốt lắm, làm vì câu lạc bộ CEO cùng câu lạc bộ tiền nhiệm truyền kỳ chủ soái. Bọn họ xuất hiện ở trên khán đài cũng không kỳ quái, nhưng xuất hiện ở sân khách trên khán đài lại vô cùng ít thấy. Chiêm Tuấn cười nói, khả năng này cùng cái này trận đấu tầm quan trọng có quan hệ. Xông qua Arsenal cái này liên quan. MU cơ hồ hai cánh tay đều muốn chạm đến thi đấu vòng tròn cúp rồi. Đằng sau hai trận tranh tài theo thứ tự là Crystal Palace đội cùng Queen Park Rangers. Cái trước bảo đảm cấp không lo, cái sau đã trước giờ giáng cấp, cũng có thể là cùng huấn luyện viên chính tục ước có quan hệ. Trương Lục suy đoán nói, Pochettino cho đến bây giờ còn chưa hoàn thành tục ước. Hắn hợp đồng là đến năm nay ngày 30 tháng 6 đến kỳ. Pochettino là 2 cộng 1 hợp đồng. Căn cứ nước Anh tương quan truyền thông tin tức, khả năng này cùng Pochettino yêu cầu mùa hè dẫn viện binh dự toán có quan hệ. Sandezi lại muốn căn cứ chiến tích đến quyết định dự toán. Dự bị chỗ trên Best mắt liếc màn hình. Lớn, Ferguson sắc mặt khó coi a. Cái này trận đấu Arsenal là đang liều mạng, hoàn toàn không nhìn thấy Wenger nho xoáy phong phạm, ngược lại là cường ngạnh va chạm liên tiếp xảy ra. Shaqiri hiệp 1 không có đánh xong liền bởi vì thương bị Mane thay đổi rồi. Cái này trận đấu Pochettino làm rồi bộ phận điều chỉnh, bởi vì 3 ngày sau chính là giao đấu Dortmund Champions League vòng bán kết hiệp 2. Cho nên Best, Griezmann, Underweireld chờ hạch tâm chủ lực đều ngồi lên dự bị chỗ. Lukaku, Thomas Müller cùng Shaqiri tạo thành tam xoa kích. Về sau Shaqiri bị thương bị Mane thay đổi, mà Arsenal bên này đã đến sinh tử quan đầu. Trước mắt bọn họ cùng Tottenham Hotspur cùng điểm, bởi vì sạch thắng bóng thế yếu xếp hạng thứ 6. Khoảng cách xếp hạng thứ 4 Chelsea chỉ có 2 điểm. Mấu chốt là Tottenham Hotspur cùng Chelsea lượt này tranh tài đều đã đánh xong. Cái sau bị Liverpool trận đấu mùa giải xong giết. Arsenal nếu như có thể bức hòa MU, xếp hạng có thể lên tới thứ 5. Nếu như có thể đánh bại MU liền có thể lực áp Chelsea tiến vào bán kết. Hơn nữa Arsenal ở UEFA Europa League bên trong đã bị đào thải. Đánh bại bọn họ là Sevilla. Mà MU bên này tình huống tốt không đi đến nơi nào, bởi vì Man City hôm trước kết thúc rồi bổ thi đấu. Bọn họ nhẹ nhõm ở sân khách 4-0 quét ngang Burnley trận đấu mùa giải lần thứ nhất trèo lên đỉnh. Bảng điểm số đầu, hai đội cùng điểm, nhưng Man City sạch thắng bóng nhiều hơn 5 cái. Cho nên, MU cái này trận đấu cũng thua không nổi. Thua bóng liền mang ý nghĩa đem thi đấu vòng tròn quán quân quyền chủ động chắp tay nhường cho. Hiệp 1-0-0, Pochettino án binh bất động, Best cùng Griezmann, Januai, Closer ở bên sân luân phiên làm nóng người. Tùy tịt chuẩn bị ra sân, nhưng Man City trèo lên đỉnh bảng điểm số đầu rõ ràng để trên sân các cầu thủ trạng thái có chút không quá đối đầu. Lại thêm lên Fletcher, Schneiderlin hai viên giữa trận phòng thủ đại tướng còn ở cấm thi đấu bên trong. Trên sân thế cuộc dần dần khuynh hướng Arsenal một phương. Nửa chặng sau thứ 62 phút đồng hồ, hai bên vẫn là đều không thành tích. Pochettino chuẩn bị thay đổi Best cùng Closer. Nhưng ngay tại Best cùng Closer ở tiếp nhận trọng tài thứ tư kiểm tra thời điểm, trên sân xảy ra rồi kịch biến. Arteta giữa trận phía bên phải đưa ra cự ly xa truyền xa bóng. Giroud đứng đầu đưa đò. Sanchez cầm banh đưa ra ngang truyền. Welbeck ở lớn cấm khu phía bên phải đối mặt Phil Jones ra tốc. sau đó một cái lảo đảo ngã xuống đất. Đích đang trực chủ tài Mark Lattenburg xử phạt rồi penalty. Cái này không phải là khó khăn nhất. Hắn còn hướng Phil Jones đưa ra rồi tấm thứ hai thẻ vàng đem nó phạt xuống sân. Bên sân Pochettino tức giận đi tìm trọng tài thứ tư lý luận. Rất rõ ràng, Phil Jones không phải cố ý bóng ném. Penalty là đủ rồi, vì cái gì còn muốn cho bài. Best bắt rồi đem không có níu lại. Bó tay rồi, lúc này ngươi tìm trọng tài thứ tư có làm được cái gì? Đơn giản là hả giận. Hiện tại muốn làm là muốn biện pháp vãn hồi thế cuộc. Ngẫm lại làm sao thay người điều chỉnh. Khoảng cách xa như vậy, Bess cũng không xác định Phil Jones đến cùng có hay không phạm quy. Nhưng trọng tài chính chắc chắn sẽ không thu hồi xử phạt. MU cái này nguy rồi. Penalty thêm thẻ vàng. Mấu chốt đây là Phil Jones tấm thứ hai thẻ vàng. Hắn hiệp một khuỷu tay đánh Sanchez cầm qua một chương thẻ vàng rồi. Chiêm Tuấn than nói, cái này penalty, xử phạt có chút nghiêm khắc. Trương Lục bất đắc dĩ nói như thế. Hoàn toàn chính xác có thân thể tiếp xúc, nhưng đủ không đủ để Welbeck ngã xuống đất. Cup FA vòng tứ kết chính là Welbeck quay giáo một kích đem MU đào thải bị loại. Hiện tại, Chiêm Tuấn chép miệng một cái, nói không chừng MU một cái trận đấu mùa giải cố gắng đều sẽ bị cái này penalty phá hủy. Miệng quạ, đen, Trương Lục ám ám oán thầm hợp tác, nói không chừng Arsenal penalty không vào. Arteta, cái này bóng vào rồi, lớn mật lựa chọn, Arteta lựa chọn rồi trung lộ, nhìn lấy Arteta mừng rỡ như điên chạy về phía góc cờ chỗ. Best quay đầu nhìn xem còn ở cùng trọng tài thứ tư dây dưa không rõ Pochettino. Best quay đầu cùng Mike Phelan thương lượng chính sự. Thay đổi Lukaku. Cái này, Mike Phelan do dự một chút. Bây giờ trong đội cầu thủ chỉ có Schneiderlin cùng Lukaku tính được lên Pochettino dòng chính. Best thay đổi Carrick. Rojo thay đổi Lukaku. Pochettino thở hổn hển đi tới. Lưu một cái thay người danh ngạch trên tay. Closer nhún nhún vai ngồi trở lại đến dự bị chỗ trên đi. Best một bộ nhẹ nhàng như thường biểu lộ đi đến tuyến giữa chỗ. Pochettino hạ giọng lại nghiến răng nghiến lợi. Best, lật về đến. Ân, lật về đến. Pochettino dừng một chút. Lật về đến. Ta sẽ hướng Woodward đề nghị ngươi đến kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Best kỳ quái quay đầu mắt, nhìn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã không phải là Beckenbauer, cũng không phải là Ferguson, càng không phải là Cruyff. Một khi quyết định rời đi, đối nguyên câu lạc bộ có một tơ một hào lực ảnh hưởng sao? Bất quá, lật về đến đó là nhất định phải làm đến. Best hướng Pochettino đưa lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nhìn lấy Best chạy lên trận, Pochettino ở trong lòng kiểm điểm chính mình thất ngôn. Quá không ổn trọng rồi. Bất quá, cái này thi đấu vòng tròn quán quân cùng hắn dưới trận đấu mùa giải đãi ngộ có quan hệ trực tiếp. Thậm chí cùng hắn dưới trận đấu mùa giải công tác cương vị. Quyền lực phạm vi đều có quan hệ trực tiếp. Một, không dẫn trước MU. Hơn nữa còn là 11 đánh 10. Arsenal cầu thủ cực kỳ phấn khởi, bọn họ thậm chí đều không thu về phòng thủ, mà là tại giữa trận chiến đấu. Best không cho rằng đây là không cố ý, thiếu khuyết rồi Schneiderlin cùng Fletcher, MU ở giữa sân độ cứng trên là có chút thua thiệt. Bất quá, Best rất mau tìm đến rồi một cái có thể lợi dụng mục tiêu. Bổn chàng tranh tài phát huy phi thường xuất sắc Coquelin. Trên đoạt hung ác, đặt chân rất ác độc, nhưng là lựa chọn thời cơ không đủ tinh chuẩn. Mấu chốt nhất là, Coquelin nửa chàng sau mở màn sau chiến thuật phạm quy kéo ngã Mane đã ăn trương thẻ vàng rồi. Phil Jones xuống sân thời điểm cực kỳ tức giận, kém chút cùng Yaya Toure đánh lên, lấy Best đối bạn tốt hiểu rõ. Jones tính cách tương đối mà nói so sánh ngay thẳng. không có gì tâm địa gian dảo. Nói cách khác, Welbeck rất có thể là giả té lừa gạt điểm. Thứ 68 phút đồng hồ, Best ở giữa vòng chỗ chùi bóng đánh ngã rồi Coquelin, thậm chí còn kéo ngã rồi Arteta. Coquelin bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ ngã trên mặt đất. Best đặt chân rất ác độc. Mark Plattenburg hướng Best đưa ra thẻ vàng. Đây là cái sau bản trận đấu mùa giải tờ thứ tư thẻ vàng. Sau đó, sau 3 phút, Herrera trung lộ truyền lại. Best rất khiến người ngoài ý dùng một cái hai chân nhanh chóng ngược lại bóng động tác lắc qua rồi. Arteta, xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Best, úp úp, Coquelin phạm quy rồi. Bị đạp một cước, Best bưng bít lấy MU chân ngồi phịch ở trên bãi cỏ. Coquelin vô tội mà tức giận hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương giả té. Nhưng cái này thật đúng là không phải là giả té. Best qua rơi mất Arteta sau. Coquelin cũng không có ý đồ dùng phạm quy chiến thuật. Bởi vì Arsenal phòng thủ hậu phương không có rõ ràng lỗ thủng. Hắn chỉ là muốn để Best đem bóng hướng đường biên truyền. Nhưng Best tận lực tiết tấu dừng một chút. Truyền bóng hơi chút trễ rồi điểm. Nâng lên chân phải cố ý cùng Coquelin duỗi ra chân phải tiếp xúc. Sau đó một tiếng kêu rên ngã quỵ. Từ trên tấm hình đến xem, Coquelin là ngạnh sinh sinh một cước đá vào rồi Best MU chân trên. Mấu chốt là, vẻn vẹn vài phút trước đó, Best vừa mới bởi vì đối Coquelin chùi bóng ăn vào thẻ vàng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Coquelin đây là cố ý trả thù tính phạm quy. Bên sân Wenger có chút bất đắc dĩ. Pochettino đang tự hỏi cái này đúng không đúng Best giở trò quỷ. Mà trong phòng thay quần áo, nhìn thấy trọng tài chính hướng Coquelin đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng, Phil Jones lại tại vung quyền. Chúc mừng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.